Ta được kế thừa một hành tinh. Chương 18 giờ 18, chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Chi mở phòng phát sóng trực tiếp của mình. Sau đó kết nối máy quay video với phòng phát sóng trực tiếp. Sau khi thiết lập đối tượng phát sóng trực tiếp, cô chính thức bắt đầu phát sóng trực tiếp. Tên trong phát sóng trực tiếp được gọi là Thần Nông Lai. Ngoại trừ một cánh đồng lúa vô cùng chỉnh tề ra thì không có gì cả. Sau khi Thương Chi mở ra cũng không quản. Về phần có ai xem hay không thì toàn bộ đều xem duyên phận. Hiện tại nàng phải đi xem tỏi hành gừng mình trồng phát triển như thế nào. So với hành lá, tỏi và gừng phát triển nhanh hơn rất nhiều. Có lẽ chỉ vì trước khi trồng đã nảy mầm, lại được tưới nước cẩn thận, kiểm tra độ ẩm và tình trạng dinh dưỡng của đất. Hình như thiếu một chút gì đó. Cô muốn mua một ít chất dinh dưỡng về tự phối. Đối với việc đi mua, nói đùa, làm như vậy xin lỗi với danh hậu Duệ Thần Nông của cô ấy. Thương Chi khẽ hát một bài hát, tỉ mỉ chiếu cố mỗi một củ hành, mỗi một đầu tỏi, đại khái phỏng chừng tốc độ sinh trưởng của chúng. Hạt giống vốn phát triển rất nhanh ở trong tay nàng tốc độ chỉ có thể nhanh hơn. Như vậy đại khái 15 ngày là có thể thu hoạch một nhóm. So với thế giới nguyên bản, tốc độ đề cao ít nhất 10 lần. Đây là sức mạnh của công nghệ. Sớm biết năm đó nàng liền học hành cho tốt. Nói không chừng đã sớm thực hiện được ước mơ trồng trọt. Nhưng hiện tại cũng không muộn. Nàng hiện tại ngược lại phải hảo hảo cảm tạ đạo thiên lôi kia. Cái chỗ này chính là vì nàng mà thiết kế. Hiện tại đang là ngày nghỉ. Học sinh rảnh rỗi muốn tìm gì đó vui chơi. Trong ngày này đại bộ phận thời gian đều ngâm mình trên tinh võng. Còn có không ít người xem trực tiếp. Phát sóng trực tiếp cái gì cũng có. Trong những người xem trực tiếp này, có một bộ phận người đối với những người dẫn chương trình nổi tiếng kia không có hứng thú. Ngược lại sẽ đi đào bới những người vừa mới trở thành người mới. Gặp phải sự chú ý trực tiếp có tiềm năng. Nhìn người dẫn chương trình nhỏ trải qua nỗ lực của mình sau đó biến thành người dẫn chương trình lớn. Bọn họ lại chuyển chiến mục tiêu mới. Chu kỳ tuần hoàn, nói một cách đơn giản. Cái này được gọi là nuôi dưỡng. Đeo là một trong số họ. Cậu đã phát triển 3 người dẫn chương trình lớn. Và bây giờ cậu sẽ tìm kiếm người thứ tư của mình. Cậu mở bài tập của mình ra. Màn hình ánh sáng đặt siêu to khổng lồ. Người dẫn chương trình mới nhất đều ở trên đó. Trang phức tạp, màu sắc rực rỡ. Người bình thường xem ra mắt đau. Nhưng đeo không, cậu là một con cú đêm. Đôi mắt rất tốt, tương tự như vậy. Sự kiên nhẫn của cậu cũng rất tốt. Cậu muốn từ trong những yêu ma quỷ quái này tìm ra mục tiêu mới của mình. 3 người dẫn chương trình đầu tiên đều phi thường ầm ĩ. Gần đây cậu muốn chuẩn bị thi. Quyết định tìm một cái yên tĩnh. Cậu nhìn kênh của người dẫn chương trình kia liền quyết định. Xanh biếc, vừa nhìn đã không giống với những thứ hoa cỏ rực rỡ bên cạnh nó. Tươi mát thoát tục, đeo điểm vào. Toàn bộ trang chính là một mảnh đất trồng thập phần chỉnh tề. Bốn phương, khoảng cách giữa mỗi một hạt lúa đều giống nhau. Dựa vào ánh mắt của cậu xem ra, không có một chút sai lầm nào. Chợt, vừa nhìn đã biết là robot trồng. Đeo mất đi một chút hứng thú. Nhưng cậu cũng không bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Bởi vậy cậu quyết định xem xét kỹ hơn. Cậu phóng to ống kính. Ánh mắt chớp chớp. Cảm giác này cho cậu cảm thấy rất khác. Tràn đầy sức sống của cuộc sống. Phải, đó là cảm giác này. Rất huyền diệu. Mỗi cây giống lúa đều có cùng kích thước. Cùng chiều cao. Màu xanh lá cây mềm mại. Lá mềm mại mở ra, nhẹ nhàng trôi nổi trong gió. Cậu nhìn đến mê muội, ngón tay đặt lên một gốc lúa gần cậu nhất, phi thường cẩn thận chạm vào một chút. Lá rất mềm mại, còn có một cảm giác ấm áp nhàn nhạt, hẳn là nhiệt độ mặt trời chiếu lên trên lưu lại. Rễ cây rất nhỏ, còn không thô bằng 1/10 ngón tay cậu. Nhưng cậu hết lần này tới lần khác nhìn ra sự cứng cỏi và ngoan cường của cây lúa này. Cậu đặt toàn bộ bàn tay của mình, muốn nắm lấy cây lúa trong lòng bàn tay. Kết quả là không có gì. Sự trống rỗng nhắc nhở cậu ta. Đây chỉ là một phòng phát sóng trực tiếp. Không có âm nhạc, không có ánh sáng, thậm chí không có ai, yên tĩnh và thoải mái. Thần nông, cái tên này có chút quen thuộc, giống như đã nghe qua ở đâu đó. Cậu không chút do dự điểm chú ý, thưởng cho người phát sóng nhỏ một món quà xa hoa nhất. Một câu cũng không lưu lại. Cậu chỉ nghĩ, chủ nhân của buổi phát sóng trực tiếp này hẳn là một người thích yên tĩnh. Cho nên cậu sẽ không quấy rầy nữa. Về phần thưởng lễ vật, những cây giống lúa này chăm sóc tốt như vậy, nhất định hao phí rất nhiều tâm huyết cùng tiền bạc. Cậu chỉ muốn làm chút gì đó ủng hộ người dẫn chương trình, để cho những cây giống lúa này có thể sinh trưởng tốt. Cậu ghi lại một đoạn video nhỏ, mang theo một cảm giác kiêu ngạo nhàn nhạt phát vào nhóm nhỏ của mình. Đây là người dẫn chương trình nhỏ mới tôi tìm được. Tôi quyết định, người này là mục tiêu thứ tư của tôi. Những người này đều là những người cùng chí hướng mà cậu gặp phải mấy năm nay. Bình thường mọi người tìm được một người dẫn chương trình tiềm lực đều sẽ phát ở trong nhóm nhỏ. Nếu có người cảm thấy được mà nói cũng sẽ đem người dẫn chương trình nhỏ liệt vào mục tiêu. Nhanh như vậy, cảm giác còn được. Tôi chỉ thích phát sóng trực tiếp yên tĩnh như vậy. Tôi muốn đi xem người dẫn chương trình này. Đeo, người dẫn chương trình này tên là gì? Đều phiền não xoa xoa tóc mình. Thấy bọn họ truy hỏi cậu có chút không thoải mái. Cậu cũng không phải rất muốn giới thiệu người dẫn chương trình này cho bọn họ. Nhưng cậu nhớ tới trong lúc phát sóng trực tiếp. Một, dễ thấy kia lại cảm thấy như vậy quá đáng thương. Nếu người dẫn chương trình cảm thấy không có ai xem ngừng phát sóng trực tiếp thì làm sao bây giờ? Cậu ta tìm cũng không có chỗ tìm. Người dẫn chương trình tên là Thần Nông. Đây là số phòng 56 ... Bất quá tôi nói trước đi. Đây chính là tôi phát hiện ra trước. Biết rồi, tôi đi rồi. Đeo tiếp tục xem trực tiếp, quan sát cẩn thận từng cây lúa. Càng nhìn càng thích, tiếng nhóm lớp vang lên. Đều mở ra xem, là giáo viên thúc giục giao bài tập về nhà. Cậu nhìn bài tập về nhà trống rỗng của mình, ôm đầu thống khổ kêu to. Rõ ràng là vì chuyên tâm làm bài tập mới mở phát sóng trực tiếp. Vì sao lại biến thành bộ dạng này? Thương Chi cũng không biết có một thú nhân đáng thương bởi vì phát sóng trực tiếp của nàng sắp đối mặt với tiếng gầm giận dữ đến từ Diều Hâu lão. Sư, hiện tại nàng đang bận rộn bắt tiểu tặc. Hôm nay cô đặt mấy miếng thịt đã thanh lọc trong tủ lạnh, chuẩn bị buổi tối làm một bữa cơm lớn cho mình và mèo nhỏ ăn. Kết quả mở tủ lạnh ra xem. Sạch sẽ, tất cả những gì có thể ăn được đều không cánh mà bay. Còn có cho một thùng nước linh dịch pha loãng cũng không thấy đâu. Tinh cầu này nàng không có hoàn toàn đi qua. Mấy tòa núi rác cao cao kia lại càng không có qua. Chưa từng nghĩ tới trong này ngoại trừ nàng cùng cẩn thận can còn có sinh vật khác biết chạy. Mặc kệ là ai, trộm đồ cũng không đúng. Chờ bắt được nhất định phải giáo huấn bọn họ thật tốt. Thương Chi một lần nữa cầm một miếng thịt, nấu một miếng thịt luộc cho cẩn thận gan. Liền dẫn tiểu đội hùng hổ ra cửa. Trước mắt rộng lớn vô cùng. Liếc mắt một cái nhìn không thấy điểm cuối. Núi rác xa xa làm cho người ta nhìn đến đau mắt. Lớn như vậy, nàng muốn tìm như thế nào? Cho dù rất khó khăn, cô cũng không thể buông tha. Lúc này đây là ăn vụng. Nếu lần sau không ăn, coi cẩn thận gan làm thức ăn thì làm sao bây giờ? Cô cẩn thận quan sát hiện trường gây án. Hẳn là loại thú hình thể không lớn. Dấu chân đại khái to bằng nửa bàn tay của cô. Dựa theo cái này mà phỏng chừng, có thể hình thể gấp 3-4 lần gan cẩn thận. Và rất có thể là một nhóm gây án. Có hai loại dấu ấn khác nhau. Khác là tương đối lớn, trông giống như dấu chân của một con gấu. Thương Chi quay đầu lại nhìn mấy người máy đi theo phía sau mình, tự tin hơn nhiều. Hùng thì thế nào? Tiểu Tứ ra tay. Từng phút giải quyết, cô tận mắt nhìn thấy Tiểu Tứ nâng rác gấp 4-5 lần hình thể của anh. Một con gấu đều là vấn đề nhỏ. Tròn tròn, cậu có biện pháp gì tìm ra những con vật nhỏ khác trên tinh cầu này không? Đầu tròn tròn nghiêng một cái, tìm kiếm một chút chức năng của riêng mình. Như thế không? Hắn còn chưa mở miệng. Tiểu Tứ đứng ở phía sau nó thật sự nói chuyện. Thương Chi, tôi có thể... Tiểu tứ là mô phỏng thú nhân gấu xám làm. Nói chuyện làm việc đều rất hàm hậu. Ngày thường bình thường không nói lời nào. Không giống mấy người máy khác. Dưới sự dẫn dắt tròn trịa đều có thể gom góp một bàn mạt trược. Tròn tròn. Cậu xoay người đi đến bên cạnh tiểu tứ. Đá một cái bắp chân của nó. Nói nhiều. Thương Chi kinh hỉ nhìn tiểu tứ. Vội hỏi. Tìm như thế nào? Tiểu tứ là người máy bảo vệ. Lúc mới bắt đầu làm việc hắn đã quét toàn bộ tinh cầu một lần. Tín hiệu của hắn có thể bao trùm mỗi một chỗ. Biết mỗi một sinh vật trên hành tinh này có thể chạy biết động. Ở đó, tiểu tứ chỉ một ngọn núi rác cách bọn họ xa nhất. Xa như vậy à? Thương Chi lấy xe của mình ra. Đem tròn tròn đặt ở bên cạnh. Năm người máy khác quá lớn. Ngồi không xuống được. Các ngươi có thể chạy qua được không? Năm người máy đồng loạt gật đầu. Giống như Transformer. Dưới chân có thêm mấy bánh xe. Thương Chi khiếp sợ ánh mắt đều to. Bọn họ rốt cuộc còn có bao nhiêu công năng mà mình không biết. Thương Chi lái xe nhỏ. Bên cạnh có mấy người máy theo sát tốc độ xe của cô. Hiện tại suy nghĩ kỹ. Sao lại không đúng như vậy? Tiểu tư có thể tìm được bọn họ. Tự nhiên sẽ biết bọn họ đến trộm đồ A. Vậy tại sao lại không có tổ chức đây? Cô hỏi tiểu tứ bên cạnh. Đôi mắt màu nâu robot nghiêm túc nhìn cô. Trả lời. Họ cũng thuộc về chủ nhân. Ha, nhưng không phải sao. Đây là tinh cầu của nàng. Tất cả đều là của mình. Những động vật kia cũng thuộc về mình. Cái này chẳng phải tương đương với ăn cắp đồ đạc của nhà mình sao? Thương Chi thuyết phục chính mình. Quyết định sau khi bắt được bọn họ tiến hành giáo dục tư tưởng trước. Nếu có tuệ căn mà nuôi cũng được. Miễn cho cẩn thận gan cô đơn tịch mịch. Rất nhanh bọn họ liền đến. Lúc này mặt trời đã treo ở giữa sườn núi. Dư huyên rác trên những vẩn bẩn lạnh lẽo này. Thế nhưng lại có thêm một chút ôn nhu. Thương Chi thu xe xong. Bịt mũi mình. Thật sự là quá thối. Tiểu tứ, bọn họ còn ở đây sao? Cậu có thể đưa họ đến đây không? Tiểu tứ gật đầu, hướng về phía núi rác đi tới. Thương Chi bảo tiểu nhất đi theo hắn, miễn cho xuất hiện tình huống không thể ứng phó. Tiểu tứ đi đến một cái lều nhỏ sắt thép bỏ hoang dựng lên. Trực tiếp bạo lực vạch trần đỉnh. Đột nhiên thế giới tươi sáng làm cho những tên trộm nhỏ một bữa ăn. Tiếp tục ăn không ngừng nghỉ. Chèn dấu trang, tác giả có điều muốn nói. Hôm nay cũng là một ngày tròn tròn biểu hiện như là một ông chủ. Cùng nhau xông vào mục tiêu tiếp theo, cách chương.